Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 383, chương 384, trong nháy mắt giết địch. Đường Tam thầm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn trong lòng vẫn là lo lắng Tiểu Cửu không có thể ứng phó những thứ này con rơi. Dù sao Tiểu Cửu vẫn là tại Huyết Hà phía trên. Những thứ này con rơi thế nhưng là không sợ Huyết Hà. Thời khắc này con rơi phô thiên cái địa hướng về phía Tiểu Cửu. Hồ Liệt Na liền vội vàng hỏi. Sư ca, làm sao bây giờ? Những thứ này con rơi nhiều lắm. Thật sao? So số lượng, vậy ta còn thật không có sợ qua ai. Tiểu Cửu cười ha ha, vỗ tay phát ra tiếng. Cười nói, ra đi, hấp huyết đằng. Vào thời khắc này, huyết hà bốc lên, từng cái như rồng hấp huyết đằng theo trong huyết hà vươn to lớn nhánh dây. Một đầu, hai đầu, ba đầu, huyết hà phía trên, ùn ùn kéo đến, lít nhít, giống như lông tóc. Giờ khắc này, huyết biên bức sợ ngây người, nguyên một đám trừng lớn sâu si ánh mắt, dường như lại nói, mụ mụ, nơi này có thủy quái. Hồ Liệt Na chỉ phủ kín huyết hà hấp huyết đằng, kinh ngạc nói, cái này, điều này chẳng lẽ đều là ngươi? Ta vừa mới gieo xuống, ta chỉ cần vứt xuống hạt giống, hấp huyết đằng liền sẽ tùy ý sinh trưởng, sau đó tiếp tục sinh sôi. Tiểu Cửu gật đầu cười nói, huyết hà quả thực cũng là hấp huyết đằng sinh trưởng thánh địa. Có thể đây cũng quá nhiều. Quá lớn, Hồ Liệt Na nhìn đến những thứ này hấp huyết đằng, chỗ nào giống như là nhánh dây, từng cái đường kính đều vượt qua 3 mét, đây quả thực so cự mãng còn to, nếu như không là gặp qua hấp huyết đằng, nàng nhất định cho rằng đây là huyết mãng, không phải là huyết dao. Giết, Tiểu Cửu vung tay lên, hấp huyết đằng giống như độc xà săn bắt. Đột nhiên lui hướng đàn rơi, hung hăng co lại, nhánh dây mang theo kinh khủng tiếng gió hú, bộp một tiếng, trong nháy mắt thì có mấy cái con rơi bị quất thành bùn máu. Đón lấy, từng cái hấp huyết đằng bắt đầu quần ma loạn vũ. Đàn rơi tê minh kêu thảm, hoảng sợ chạy trốn tứ phía. Hấp huyết đằng đối với bọn họ tới nói, cũng là trong huyết hà kinh khủng cự thú. Theo hấp huyết đằng công kích, trên bầu trời rơi ra mưa máu, khắp nơi đều là con rơi trước khi chết tiếng kêu thảm thiết. Bung dù, khác rồi, con rơi huyết có độc. Tiểu Cửu tức giận vỗ một cái Hồ Liệt Na, này mới khiến nàng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Lập tức chống lên trúc dù, vì hai người đỡ được đầy trời bay xuống con rơi huyết. Thực vật hệ võ hồn, còn có thể như thế dùng. Đường Tam nhìn lấy phía dưới một màn toàn sững sờ. Bất quá vừa nghĩ, hắn lập tức minh bạch. Hấp huyết đằng cũng là chuyên môn hút máu. Huyết hà không phải là nó đại bổ chi vật, như là đại cẩu hùng lọt vào mật ong trong ao. Đường Tam giờ khắc này cảm thấy càng thêm áp lực nặng nề. Tiểu Cửu chiến đấu mạch suy nghĩ. Đang không ngừng đổi mới hắn nhận biết cực hạn. Hắn thật không biết Tiểu Cửu còn có thể sáng tạo ra cái gì không thể tưởng tượng chiến thuật đến. Lúc này thời điểm đàn rơi ý thức được không đúng, dạng này quả thực thì là chịu chết. Bọn họ nhanh chóng lên không chui vào cao hơn địa phương, khiến cái này hấp huyết đằng công kích không đến. Bọn họ đây là sợ từ bỏ công kích sao? Đường Tam nhìn lấy liền công kích mình con rơi đều đi, nhất thời cảm thấy một trận nhẹ nhõm, bất qua trong lòng lại càng thêm hoảng sợ. Vạn thú điện giáo hoàng, thật chẳng lẽ chính là hồn thú khắc tinh sao? Thì liền huyết biên bức này đó cũng không dám nhìn thẳng hắn uy thế. Có thể vào thời khắc này, tất cả con rơi lại hướng về mọi người điên cuồng kêu to. Từng đạo siêu tần âm ba thì hướng về bốn phía khuếch tán. Sau đó tại hồn lực hiệp trợ dưới, vậy mà dung hợp thành là một đạo sắc bén cùng cực sóng âm, xuyên thấu màng nhĩ của người ta, trực tiếp công kích đại não của con người. Đường Tam cảm giác tâm phiền ý loạn, khí huyết cuồn cuộn, buồn nôn dị thường, kém chút thì theo bình đài cắm xuống đi. May mắn hắn dùng Lam Ngân Thảo đem chính mình cố định tại trên bình đài, lúc này mới miễn ở trực tiếp rơi xuống huyết hà. Thế nhưng là hắn lại ôm đầu thống khổ vạn phần, dù cho mở ra tử cực ma đồng, cũng vô pháp miễn dịch thương tổn như vậy. Chẳng lẽ đây không phải tinh thần công kích? Đường Tam trong lòng có cái suy đoán này. Thời khắc này Hồ Liệt Na cũng là đau đầu dị thường. Nàng buồn nôn nôn khan, một mặt trắng bệch, ngươi có rồi, nôn khan lợi hại như vậy. Tiểu Cửu không khỏi trêu chọc nói. Cút. Hồ Liệt Na ngang Tiểu Cửu liếc một chút, nghĩ thầm thật sự có, cũng là ngươi làm chuyện tốt, bởi vì chỉ có Tiểu Cửu ôm qua nàng. Cái này không tim không phổi hỗn đản, bây giờ còn có tâm tình nói đùa. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta có đầu hồn cốt, làm sao sẽ còn bị tinh thần công kích thương tổn đến? Hồ Liệt Na thật không hiểu, đây không phải tinh thần công kích, đây là siêu tần âm ba, là một loại âm ba công kích, trực tiếp đâm xuyên nhập đầu óc của ngươi, thì tương đương với đem đầu của ngươi điên cuồng lay động. Coi như nhưng thật ra là vật lý công kích, nhưng lại có thể xuyên thấu thân thể trực tiếp công kích đại não. Cho nên hồn cốt xương sọ không cách nào miễn dịch thương tổn. Loại công kích này không quá chí mạng, nhưng lại có thể cực lớn quấy nhiễu người bình thường tư duy, mà lại khó lòng phòng bị, tính toán là không tệ phụ trợ kỹ năng. Tiểu Cửu chậm rãi giải thích, vậy ngươi có biện pháp đối phó không? Hồ Liệt Na hỏi, có a, cũng là chế tạo so với chúng nó cường đại hơn siêu tần âm ba công kích đối oanh. Tiểu Cửu cười nói, cái kia thôi được rồi, quá khó tiếp thu rồi. Hồ Liệt Na cảm giác đầu sắp nổ, Tiểu Cửu công kích khẳng định cũng là không khác biệt, như vậy nàng chẳng phải là càng khó chịu hơn. Tốt a, ta thử một chút biện pháp khác. Tiểu Cửu kim chi lĩnh vực phát động, chung quanh ngưng tụ ra từng chuôi kim sắc nguyệt nhận, Kakata hồn kỹ. Hồ Liệt Na liếc một chút thì nhận ra, đây là ca ca hắn tà nguyệt nguyệt nhận. Tiểu Cửu chẳng lẽ muốn, sau một khắc, nàng liền thấy mấy vạn chuôi nguyệt nhận xoay tròn bay múa, cắt chém hướng lên bầu trời bên trong đàn rơi, tinh hà xoay tròn. Tiểu Cửu không ngừng thôi động kim chi lĩnh vực, cho những thứ này cắt chém nguyệt nhận lấy tốc độ nhanh hơn. Kinh khủng bão kim loại tại đàn rơi bên trong tàn phá bừa bãi. Những thứ này nguyệt nhận đụng vào nhau, quỹ ích biến đến lộn xộn phức tạp, mà nguyệt nhận biên giới vô cùng sắc bén, nhẹ nhàng xoa một chút, liền có thể tiêu tan đoạn cứng rắn nhất thiết mẫu. Đinh đinh đinh, phốc phốc phốc, tiếng vang lanh lảnh bên trong, đàn rơi phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hướng về bốn phía giải tán lập tức. Thế nhưng là vẫn có rất nhiều con rơi bị cắt chém thành chặt đứt, rơi vào huyết hà, kim chi lĩnh vực, quả thực cũng là quần chiến lợi khí. Cái này vạn nhận phân thân quần chiến hiệu quả quả thực thật là đáng sợ. Đường Tam nhìn lấy đàn rơi trong nháy mắt bị trống rỗng một mảnh, nhất thời âm thầm tắc lưỡi. Hắn tiện tay vung ra một khối thiết mẫu, tử cực ma đồng liền thấy những thứ này kim sắc nguyệt nhận giống như là cắt đậu phù, liền đem thiết mẫu cho cắt thành vụn sát. Thật là đáng sợ, nhân gian bất luận cái gì kim loại khủng bố cũng không thể ngăn cản. Giờ khắc này Đường Tam thật cũng muốn có kim chi lĩnh vực, như vậy hắn chế tác ám khí đem về càng thêm cường đại. Bọn họ cần phải lui đi, Hồ Liệt Na thầm nói. Thế nhưng là đột nhiên một tiếng bén nhọn con rơi tê minh vang lên, còn lại đàn rơi lại biến đến như là quân đội một dạng, hướng phía sau bay đi. Chuyện gì xảy ra? Hồ Liệt Na sầm mặt lại, hẳn là tộc quần vương giả tới đi. Tiểu Cửu thản nhiên nói, quần cư sinh vật đều có vương giả. Đây là hồn thú thường thức. Đường Tam trong lòng giật mình. Những thứ này con rơi đều là trăm năm ngàn năm tu vi. Vương giả của bọn chúng vậy khẳng định ít nhất là vạn năm cất bước. Mà lại, tộc quần vương giả chỉ huy, tộc quần tác chiến liền sẽ càng thêm khủng bố. Bởi vì tộc quần vương giả là cả một tộc trong nhóm. Linh trí tối cao, rát, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.